hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1201, cháu thông minh thế mà bị người ta gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Không phải, Tiểu Ngũ à, em sắp làm ba rồi sao? Anh cả lập gia đình, sinh con thì còn hiểu được, dù sao cũng là anh cả, nhưng giờ ngay cả cậu em út cũng sắp có con rồi. Thế này, biết làm sao đây? Lục Hạo Vũ gật đầu. Đúng vậy, đứa bé đã hơn một tháng rồi, thêm vài tháng nữa là sinh. Lục Hạo Đường, bà nội Lục cũng ngây ra, nhìn vòng eo vẫn còn mảnh mai của Mạnh Ngọc Yên, lẩm bẩm, thật sự, Hạo Vũ nhà mình sắp làm ba rồi sao? Mạnh Ngọc Yên đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng, lúc này thật sự không biết nên nói gì. Lục Hạo Đình cau mày hỏi, cô bé này chẳng phải vẫn đang đi học sao? Em mới về nước chưa tới 2 tháng, chẳng lẽ quen từ trước rồi? Lục Hạo Vũ đáp, trước đây cũng coi như là quen, nhưng không thân. Khi em vừa về nước thì tình cờ gặp cô ấy. Quá trình thế nào thì? Thôi không nói nữa, dù sao anh à, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em nhất định sẽ cưới Yên Yên. Cô ấy là người tốt, giờ lại đang mang thai. Em thấy cưới hoàn toàn không có vấn đề gì. Lục Hạo Đình dù rất bất ngờ, nhưng cũng không phản đối. Em từ trước đến giờ luôn điềm đạm chín chắn. Nếu em đã thích và tự thấy ổn, thì anh cũng sẽ không ngăn cản. Anh liếc nhìn Cố Vân Tịch, cô mỉm cười gật đầu trấn an anh. Lục Hạo Đình lập tức yên tâm hơn hẳn. Lục Hạo Vũ từ nhỏ đã thông minh, mắt nhìn người không đến nỗi tệ. Cố Vân Tịch lại từng gặp qua cô gái đó và không có ý kiến gì, chứng tỏ cô gái này quả thật không tệ. Nếu em trai đã thích, vậy thì cứ cưới đi thôi. Nhưng ông nội Lục lại không vui lắm. Đứa cháu trai nhỏ nhất đi du học nhiều năm, chẳng mấy khi ở bên cạnh. Giờ vừa mới về nước đã có người yêu mà không nói tiếng nào với gia đình. Đến lúc mang thai rồi mới đưa về ra mắt, còn lập tức đòi cưới. Cảm giác như người ông nội như ông chẳng có vị trí gì trong nhà nữa rồi. Chẳng lẽ ông ở Lục gia lại vô dụng đến thế? Cô bé này chắc chỉ mới hơn 20 tuổi chứ gì, còn trẻ thế mà con đã để nó mang thai rồi. Có phải con tính toán người ta không đấy? Lục Hạo Vũ hơi ấm ức. Ông nội, con là cháu ruột của ông mà. Sao ông lại không nghĩ là con bị Yên Yên tính kế? Ông nội Lục trừng mắt. Thằng nhóc thối này, con lanh lợi như khỉ vậy, mà để một cô gái trẻ tính kế đến mức phải cưới người ta. Không phải ông khoác lác, chứ ông thật sự không nghĩ có cô gái nào đủ khả năng tính toán được Lục Hạo Vũ. Thằng nhóc này từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, ham học hỏi, lại biết quan sát sắc mặt người khác, IQ cực cao. Với cái tính cao ngạo của nó, mấy cô gái tầm thường căn bản không lọt nổi vào mắt. Nếu không, chỉ với thân phận của Lục Hạo Vũ mà hơn 20 tuổi vẫn chưa từng có cô gái nào bên cạnh ư? Lục Hạo Vũ cười. Thế nên đó, ông nội à, là cháu nhặt được báu vật đấy, vậy nên mới nhanh chóng ra tay giữ lại. Ông nội Lục, Lục Hạo Vũ đã nói đến mức đó rồi, hai ông bà tất nhiên cũng không phản đối. Cháu trai mình kiên quyết như vậy, họ cũng không nỡ làm nó mất mặt. Chuyện cưới xin có thể bàn bạc thêm. Mấy ngày tới cũng vừa hay là dịp để xem xét tính cách cô gái kia ra sao. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, ông nội Lục chậm rãi nói, nếu cháu đã quyết rồi, vậy thì cứ tự lo liệu đi. Ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, mọi chuyện vẫn là do lớp trẻ các cháu quyết định, có gì không rõ thì đến hỏi ông bà. Anh cả và chị dâu của cháu có kinh nghiệm, cứ hỏi họ nhiều vào. Có thời gian thì bảo mọi người về nhà ăn một bữa cơm, để còn làm quen nhau. Cách chương.